Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, chương 143, tiến về Thiên Âm Tự Lục Tuyết Kỳ. Chấm ngoặc kép, ngươi tên dâm tặc này, làm sao không mặc quần áo? Đáng giận, dâm tặc. Trương Tiểu Phàm, một ngày nào đó, ta Yến Hồng tất thân thủ giết ngươi. Vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc. Chấm ngoặc kép, đến Yến Hồng cũng chỉ là phát tiết một chút trong lòng mình lửa giận. Nhìn xem trong nước đến tột cùng là phương nào quái vật. Đục không nghĩ tới, sông này trong, thế mà có một người. Mà người này, là một tu chân giả. Chính là mang đến cho mình vô số chua xót nước mắt Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm. Giật nảy cả mình phía dưới, Yến Hồng càng là bi ai phát hiện, cái này trong lòng mình dâm tặc, giờ phút này vậy mà thân thể không, mảnh vải, một tia, không treo xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia xấu xí đỏ rực thân thể, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi phía dưới, tản mát ra thành thục nam tử tội nhân khí tức, nhịn không được lớn tiếng thét lên, kịp phản ứng về sau. Yến Hồng một thanh thu hồi chính mình tiên kiếm tàn tuyết. Đem toàn thân phần thiên pháp quyết phát huy đến cực hạn. Nhất thời từng cái hỏa diễm đồ đằng xuất hiện tại chính mình bốn phía. Quay đầu đi, đưa lưng về phía mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ Trương Tiểu Phàm mắng to một trận. Liền gào thét một tiếng, điều khiển tàn tuyết tiên kiếm, hướng về nam phương nhanh như điện chớp mà đi. Trong chớp mắt, Yến Hồng đã biến mất, không còn tăm hơi, không có tung tích, yên tĩnh trong bầu trời đêm, chỉ còn lại có nàng ngự kiếm phi hành sinh ra một đạo sáng chói lưu ly. Khúc gây nên yêu mỹ ửng đỏ sắc đường vòng cung, nhìn lấy Yến Hồng phương hướng rời đi, Trương Tiểu Phàm suy nghĩ xuất thần hồi lâu, chợt lại cười khổ một tiếng, tâm đạo. Chỉ sợ chính mình cùng hắn kết xuống cừu oán không cạn. Chỉ mong về sau khác gặp lại nàng đi. Bịch, một tiếng, Trương Tiểu Phàm lần nữa nhảy lên, tiến vào mát lạnh trong suốt trong nước sông, tiếp tục thanh tẩy lấy trên người mình vết bẩn. Xong, vừa hung ác đem chính mình y phục tẩy mấy lần, đợi rửa đến không bình thường sạch sẽ, mới lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhảy vọt đến trên bờ sông, vẫy tay một cái, nhanh chóng cầm quần áo mặc. Tiếp theo, Trương Tiểu Phàm liền hơi hơi vận chuyển một lần hết thảy bàn nhược. Toàn thân lập tức tản mát ra cuồn cuộn nhiệt khí. Sau một lát, liền đem trên người mình, trên quần áo mang lên nước sông bốc hơi làm chỉ. Toàn thân nói không nên lời thoải mái, mà tại lúc này, Trương Tiểu Phàm chợt phát hiện. Nơi xa truyền ra một trận tiếng đánh nhau, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện Hắc Thạch Động trước kiếm lóng lánh, chảo ảnh liên tục, hai cái thân ảnh màu trắng ở nơi đó không ngừng xuyên hạ nhảy. Đánh nhau cực kỳ kịch liệt, không tốt, Lục Ca Tam Tỷ gặp nguy hiểm. Trương Tiểu Phàm tâm lý hô to một tiếng, cuống quýt tế từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, gào thét một tiếng. Hướng về Hắc Thạch Động miệng bay đi. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm liền tới đến Hắc Thạch Động miệng. Thu hồi phệ hồn tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm chậm rãi hạ xuống. Liền nhìn thấy Tam Vĩ Linh Hồ khua tay thiết chảo cùng một cái bạch y tung bay. Da thịt lấn xương trắng hơn tuyết nữ tử. Tại giữa không trung kiếm đến chảo hướng. Thải quang phi vũ, kịch liệt vạn phần chiến đấu. Bất quá. Rất rõ ràng là Tam Vĩ Linh Hồ có chút cố hết sức, dần dần ngăn cản không nổi. Cô gái mặc áo trắng này tu vi lại còn phía trên nàng. Trương Tiểu Phàm nhìn một chút nằm trên mặt đất Lục Vĩ Linh Hồ một cái, gặp nàng mỉm cười mà nhìn mình, ra hiệu chính mình vô sự, liền yên lòng, định mục đích nhìn về phía giữa sân hai cái toàn thân áo trắng nữ tử. A, đó là Thiên Gia Thần Kiếm, nàng là Lục Tuyết Kỳ, băng sơn mỹ nhân Lục Sư Tỷ. Đợi thấy rõ ràng nữ tử này trong tay tiên kiếm, nhất là nàng này như mới trăng thanh choáng, giống như hoa thụ đống tuyết đẹp tuyệt nhân gian, khuynh đảo chúng sinh, thánh khiết cao quý dung nhan tuyệt thế về sau. Trương Tiểu Phàm lập tức ở tâm lý cuồng quát lên, đây chính là băng sơn mỹ nhân Lục sư tỷ a. Tử Linh Uyên từ biệt, không biết nàng đi nơi nào, thương thế tốt không có, còn có, làm sao lại đi vào Hắc Thạch động, cùng Tam tỷ đưa trước tay. Xoẹt, lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến, lại là Tam Vĩ Linh Hồ Thiết Chảo bị Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia thần kiếm vạch ra một đạo dài nhỏ lỗ hồng. Tam Vĩ Linh Hồ rên rỉ một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy đem không địch lại, muốn trọng thương tại Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia thần dưới thân kiếm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm một chiêu, cách không nhảy lên, chạy như bay đến Tam Vĩ Linh Hồ trước mặt, tiếp được Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia thần kiếm nhất kích. Xoẹt, cách xa nhau mấy tháng, phệ hồn tiên kiếm cùng trời gia thần kiếm lần nữa đụng vào nhau, tràn ra vô số sáng chói lưu ly, thải quang phi vũ tia lửa, cũng đem hai người khuôn mặt chiếu rọi nhất thanh nhị sở. Tiểu Phàm, Lục sư tỷ, một tiếng kinh hỉ cùng cực reo hò từ trong miệng hai người phát ra, trong nháy mắt liền vì cái này thanh lãnh âm trầm ánh trăng mang đến từng tia vui sướng khí tức, xua tan vô biên lạnh lùng, phảng phất là vì nghênh đón hai người gặp lại lần nữa tựa như a. Nguyên lai trốn ở trong tầng mây, rất lâu chưa hề đi ra thông khí mặt trăng, lại lặng lẽ nhô ra đến, vùng vãi hạ nhàn nhạt trong sáng quang huy. Nhất thời, ánh trăng vẩy vào Lục Tuyết Kỳ này lãnh diễm vô song, giống như tiên tử dung nhan tuyệt mỹ phía trên, đem trên người nàng bao phủ từng tầng ánh trăng trong ngần. Như một cái buông xuống trần thế tiên tử, khoác trên người một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, mông lung, thánh khiết, thanh nhã, yêu mỹ, làm cho người ta suy tư, động nhân tâm hồn. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn trước mặt cái này căn không giống như là sinh hoạt tại trong thế tục nhiễm hạt bụi Lục Tuyết Kỳ, tâm lý nhất thời sinh ra không một chút tạp niệm, chỉ biết là yên lặng ngóng nhìn nàng, xuyên thấu nội tâm của nàng. Cùng nàng lâu dài đối mặt, Lục Tuyết Kỳ cũng tạm thời ngăn chặn lòng tràn đầy ngạch ý vui mừng. Trong mắt đẹp lóe ra dịu dàng ý cười, lẳng lặng địa ngắm nhìn hắn, dường như một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, tại một lần ngẫu nhiên lên núi du ngoạn trong, gặp được chính mình ngày thường nằm mộng cũng nhớ đạt được hoa nhi một dạng. Tâm hoa nổ phóng mà duy trì tỉnh táo, mục đích không hơi dây lát địa nhìn chăm chú lên trước mắt mình mong nhớ ngày đêm chi vật. Hắc Thạch động trước, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, đối với cộng đồng trải qua nghịch cảnh sinh tử đồng môn sư tỷ đệ, xa cách từ lâu trùng phùng, lẫn nhau ngóng nhìn, có lẽ nhận hai người lần nữa trùng phùng gặp nhau mừng rỡ không khí cảm nhiễm đi. Mặt trăng giờ khắc này tựa hồ cũng đặc biệt đừng cao hứng, không có không tiếc rẻ địa tiếp tục vung vãi hạ ánh trăng trong ngần, đem vùng thế giới này chiếu sáng sáng ngời sạch sẽ, mát lạnh lạnh nhạt. Hắc Thạch động top 3 đuôi linh hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ, chờ phân phó hiện Trương Tiểu Phàm cùng cái này giam ba câu bất hòa, liền động thủ có chút bạo lực khuynh hướng tuyệt mỹ nữ tử. Biết nhau về sau, không không cảm thấy kinh ngạc, mà trong lòng bọn họ kinh ngạc còn chưa kết thúc, lại nhìn thấy cái này một làm bọn hắn rung động không thôi một màn. Hai người thế mà như xa cách từ lâu trùng phùng người yêu một dạng, lẫn nhau nhìn chăm chú, ánh mắt giao lưu, tâm ý tương thông. Cái này tiện nghi đệ đệ sự tình, thật mạnh a. Năm đó vì thu hoạch được Tam Vĩ Linh Hồ trái tim, ta thế nhưng là hao hết trăm cay nghìn đắng, đạp biến muôn sông nghìn núi, vượt qua trùng điệp chướng ngại, chạy đến cực bắc băng nguyên chi địa, tìm tới một gốc đỏ thắm tiên hoa, làm thành một cái ái tình lễ vật, mới cuối cùng thu hoạch được gia tộc cho phép, đem Tam Vĩ Linh Hồ gả cho ta à? Nằm trên mặt đất, Lục Vĩ Linh Hồ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lại tựa hồ cùng trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử quan hệ không ít, nói không chừng còn là cái gì người yêu quan hệ. Liên tưởng đến mấy ngày qua Trương Tiểu Phàm bên người mấy cái từng cái dung mạo phi phàm, xinh đẹp vô song nữ tử, không khỏi cảm thấy cảm khái không thôi, tán thưởng ghen ghét liên tục. Thật sự là người so với người, tức chết người, ngạch, là cáo so với người, tức chết cáo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.